Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Gánh Phở Đêm là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Gánh Phở Đêm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một giờ sáng tại nút giao lộ phía đồng thị xã, chiếc xe bán phở đêm của Kiên đã bán gần hết. Thường thì cậu sẽ kết thúc ngày làm việc của mình vào 3 giờ sáng, nhưng hôm nay có chút mệt mỏi trong người cho nên Kiên quyết định dọn hàng về sớm. Men theo mấy dãy phố, chiếc xe với gánh phở phía sau dừng lại trước một căn nhà 2 tầng lầu cao lớn. Tất nhiên với một người bán hàng rong như Kiên, làm sao đây có thể là một căn nhà của mình. Đây là nhà của ông Hưng, người được cậu gọi là ân nhân của mình. 3 tháng trước, khi Kiên đang ngồi thiểu não ở đồn công an vì chiếc xe bán phở của cậu bị công an thu giữ do đậu ở đoạn đường cấm. Đúng lúc này, ông Hưng ngồi kế bên đợi làm thủ tục sửa lại ngày tháng năm sinh cho con trai trong giấy khai sinh. Sau vài câu làm quen, Kiên biết được đối phương là đồng hương của mình. Ngoài ra thì còn cùng cả xã nữa. Này cậu, thế cậu không có chỗ ở ổn định hả? Cháu có chứ. Thế nhưng mà căn phòng trọ chật hẹp, lại không có sân vườn hay là nhà để xe, cho nên mỗi đêm cháu phải nhét tạm chiếc xe vào lề đường. Hôm nay xui xẻo thế nào chối lại có lịch cấm, thế là bị đưa lên phường. Thế sao không có thử tìm chỗ khác? Dạ, cháu đã tìm thử, thế nhưng mà đắt đỏ quá, sợ không có bù lỗ được cho nên thôi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hay là thế này đi, tôi có một căn nhà cấp 4 trên nền đất cũ, không có ở nữa mà trưng dụng làm nhà kho, dùng để đựng mấy cái thứ đồ lặt vặt trong sân. Nếu mà cậu không chê thì có thể đến đó dọn dẹp rồi dùng làm chỗ ta túc. Chiếc xe phở này cứ bỏ trong sân nhà tôi, nó rộng lắm, chứ một lần cả chục chiếc xe như vậy còn được. Đứng trước lời đề nghị này, Kiên bối rối lắm. Bởi hơn 3 năm lăn lộn trên thành phố, cậu chưa từng thấy người nào tốt như vậy. Và tất nhiên Kiên không thể từ chối được ông Hưng. Sau khi đóng phạt xong, cậu mang chiếc xe lái theo sự hướng dẫn của ông Hưng, đến nơi mọi thứ thậm chí còn vượt xa cả sự tưởng tượng của cậu. Cái nhà kho rộng gấp rưỡi căn phòng trọ Kiên đang thuê, nó chỉ có phần hơi cũ, bụi bặm mà thôi. Trên nó đầy đủ một phòng ngủ, một phòng bếp và một khu vệ sinh. Đến chiều cùng ngày, khi mọi thứ được lau dọn sạch, Kiên cũng ngỏ ý nói với ông Hưng là cho mình trả tiền nhà hàng tháng. Tuy nhiên ông lại lắc đầu cười hề đầy thân thiện. Có cái gì đâu mà tiền nong, tôi với gia đình không có thường xuyên ở đây, chỉ những cái dịp cuối tuần mới về nghỉ dưỡng, chứ công việc chủ yếu ở tận trên Sài Gòn cơ. Có cậu ở thì thoảng trông hộ nhà cửa giúp tôi là được. Kiên gật đầu lia lịa rồi đáp, vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Chú yên tâm, cháu sẽ trông nhà cẩn thận. Thôi, trước mắt cứ như vậy nhé. Cần gì thấy không hợp đây thì cứ bảo tôi. Vâng ạ. Ngày sau cuộc nói chuyện này, ông Hưng đã leo lên chiếc xe hơi di chuyển về lại Sài Gòn. Căn nhà 2 tầng được khóa kín, Kiên cũng chỉ dám nhận chìa khóa cái nhà kho và cổng chính mà thôi. Bởi vì nói gì thì nói, cậu cũng không nên dính dáng đến căn nhà chính để tránh những điều thị phi không cần thiết. Trở lại với thực tại, Kiên dừng xe trong góc sân, khóa cánh cổng lớn lại rồi lững thững bước vào bên trong. Đi được mấy bước, cậu khựng lại vì thoáng trông thấy có ánh đèn trong căn phòng trên tầng 2. Cánh cửa chính dẫn vào phòng khách cũng không thấy chiếc ổ khóa to tướng như mọi hôm. Ủa, chú Hưng chối về rồi sao? Kiên đảo mắt nhìn xung quanh khoảng sân, không thấy chiếc xe hơi có biển số đuôi 666 của ông chủ nhà đâu. Chưa hưng về mà lại không có xe ư? Sự tò mò tuy hiện hữu, nhưng nó nhanh chóng bị cơn mệt mỏi trong người của Kiên làm cho tan biến. Cậu hít một hơi rồi lắc đầu. Thôi, chắc là người nhà của chú ấy, giờ cũng đã khuya, mình không nên quan tâm làm gì. Nói tới đây, Kiên lọ mọ thay đổi hướng đi, bước về căn nhà kho rồi đóng cửa lại nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ kéo dài đến tận hơn 8 giờ sáng, Khi ngồi dậy vươn vai mình mấy cái, lại thêm một ngày làm việc nữa bắt đầu. Cậu lọ mọ làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị ra chợ mua thịt bò với mấy thứ nguyên liệu nấu phở. Nhất là cái nồi nước dùng, nó được hầm bằng xương suốt 6 tiếng đồng hồ để tạo ra hít chất ngọt. Đang loay hoay thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Khi nhận ra cái tên hiện lên trên màn hình là ông Hưng, cậu không chút ngần ngại nhấc máy ngay lập tức. Alo, chú Hưng hả? Con nghe đây. Chào cậu. Sáng nay có ra chợ không? Vâng ạ, có à. Sao vậy chú? Tôi đang trên đường về nhà. Chắc đầu giờ chiều là đến, cậu có thể mua giúp tôi một con gà trống còn sống, đem về nhốt trong sân được chứ? Vâng, được ạ. Kiên gần gù, cậu sừng nhớ chuyện lúc nửa đêm hôm qua, cho nên tò mò. Mà chú Hưng ơi, hôm qua thím hay ai về trước vậy? Là sao? Ông Hưng hỏi lại với một giọng bất ngờ. Nhưng sau khi được Kiên kể về ánh đèn trong phòng ở tầng 2, ông liền cúp máy. Chú ơi, bị gì vậy? Điện thoại bị lỗi mạng sao? Kiên lẩm bẩm, cậu cũng không có ý định tò mò gọi lại để hỏi ngay, mà lo quay về với công việc chính của mình. Lúc mở cửa bước ra ngoài, vẫn là bầu không khí hết sức vắng lặng. Kiên đưa mắt nhìn sang căn nhà của ông Hưng, cậu liền nhíu mày. Ủa, bởi bây giờ nó đã bị khóa lại, đi đâu rồi sao? Kiên lẩm bẩm nhìn thêm một lần nữa rồi lắc đầu. Thôi, nó đi chợ chứ không muộn mất. Khoảng hơn 3 giờ chiều thì cái nồi nước dùng của Kiên đang được nấu sắp xong ở bên ngoài. Một giọng nói quen thuộc gọi vọng vào. Kiên ơi! Nhận ra giọng của ông Hưng, Kiên hớn hở chạy ra để mở cổng. Chú Hưng ơi, cháu chào chú à. Đang làm gì đây? Cháu đang nấu nồi nước dùng. Dạo này buôn bán được không? Cũng bình thường chú ạ. Con gà chú dặn cháu mua nhốt ở phía sau vườn. Mà sao chú lại thích ăn gà trống? Loại này nó có thịt bao nhiêu đâu. Mua gà mái tơ vừa ngọt lại vừa mềm. Thế cậu có mua gà trống như tôi dặn không? Dạ có. Nói thì nói vậy thôi, chứ chú bảo sao cháu vẫn mua đúng như vậy. Tốt. Tôi thích ăn gà trống hơn, cảm ơn cậu nhé. Bao tiền tôi gửi? Thôi ạ. Có là bao so với lòng tốt chú dành cho cháu. Cái này coi như là một chút tấm lòng nhỏ của cháu thôi. Thế cũng được, cảm ơn cậu. Giờ thì Kiên mới ngó mắt nhìn vào dãy ghế sau của chiếc ô tô. Không hề có ai ở đó, cũng chẳng có đồ đạc như mọi khi. Cậu liền tò mò hỏi. Ủa, thím với các em không về hả chú? Cháu nhớ thằng Tí quá, tính ra cũng cả tháng rồi chưa được gặp. Tôi bận, tôi về một mình. Thằng Tí nó bận học, sau này điểm số sa sút quá. Tôi không có dám cho nó đi chơi nhiều, ảnh hưởng đến việc học. Vâng ạ, chú đánh xe vào đi. Cháu nấu xong thì cũng sắp đi bán rồi. Ông Hưng gần gù mở cửa xe bước vào, rồi đánh lái từ từ tiến vào trong sân. Đợi chiếc xe vòng hẳn dưới cái mái hiên, Kiên cẩn thận lách chiếc xe phở của mình rồi bắt đầu rời đi. Hôm nay tình hình buôn bán có vẻ tắt hàng. Chỉ mới hơn 12 giờ khuya mà cái nồi nước lèo chỉ còn lại gần 1/3. Kiên đưa mắt nhìn rồi lẩm bẩm. Kiểu này lại được về sớm rồi. Vừa dứt câu thì một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng. Anh Kiên, anh Kiên. Không cần quay ra, Kiên cũng có thể biết đây là giọng của ai. Thằng Hằng, đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, bán vé số sống ở khu phố bên cạnh. Hễ tối nào bán xong, nó cũng chạy sang mua một phần phở bò thái về cho bà nội của mình. Ban đầu Kiên cũng lấy tiền như những vị khách bình thường, nhưng đến khi nghe được hoàn cảnh của nó, cậu quyết định chỉ nhận 5.000 đồng cho có. Ngoài ra còn cho thêm nhiều thịt bò để cả hai bà cháu có thể ăn no. Trở lại hiện tại, Kiên đưa tay xoa đầu của thằng bé, rồi bắt đầu bước về phía quầy để thái thịt bò cho vào túi ni lông. Thằng Khang lọ mọ đi theo, dúi thẳng vào tay của Kiên một tờ 20.000. Cứ từ từ đã, để anh làm xong rồi thối cho. Không, tiền này em mua phở, anh đừng thối. Cái thằng này, hôm nay trúng số hay sao mà mua nhiều phở thế? Không, em vẫn mua như mọi khi, nhưng anh lấy hết chỗ tiền này đi, đừng có thối. Bà nội em bảo không được trả mỗi 5.000 cho anh, làm như vậy anh lỗ vốn. Ôi giời ơi ông tướng, đáng bao nhiêu? Anh vừa bán vừa cho mày, ăn nhiều với mới có sức đi bán chứ. Nhưng mà không có nhưng nhị gì, anh cũng không cần mày mang ơn gì đâu. Chỉ mong sau này mày làm người đàng hoàng, nghèo khó thì cố gắng vươn lên, chứ đừng có sa đà theo đám thanh niên hư hỏng là được. Thật Hằng bối rối lắm, nhưng khi được Kiên rúi lại tờ tiền vào trong túi mấy lần thì nó cũng gật đầu, vòng tay lại cảm ơn đầy lễ phép. Nhìn thấy nó như vậy, Kiên cảm thấy trong lòng của mình vui lắm. Sau khi gói phần phở cho vị khách đặc biệt xong, Kiên trở lại với công việc của mình. Bán thêm chừng một giờ đồng hồ nữa thì những lát thịt cuối cùng cũng đã được bán xong. Cậu tranh thủ dọn dẹp rồi đẩy chiếc xe ra về. Ngoài ra Kiên còn chuẩn bị một phần phở khá nhiều thịt bò gân, món mà ông Hưng thích nhất, để coi như một chút quà cảm ơn sau một khoảng thời gian khá lâu chưa gặp mặt. Tuy nhiên cái dự định này của Kiên nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì đến cổng nhà cậu nhận ra một màu đen u tối đập vào mắt. Chiếc xe hơi của ông Hưng cũng không dựng trước hiên. Chú ấy đi rồi sao? Có vẻ đúng là ông Hưng đã đi thật. Kiên thở dài ra chìa khóa để mở cổng, rồi lọ mọ để chiếc xe vào khoảng sân rộng. Sau khi vào tới căn nhà kho của mình, Kiên bẻ khớp trên mấy ngón tay của mình rồi lẩm bẩm: chắc là chú ấy bận công việc đột xuất. Thôi, cái phần vở này mình đành phải xử lý vậy. Nói dứt câu thì cậu đổ cái túi đựng phở ra một cái bát lớn, khoan ăn vội. Kiên lò mò đi tắm cho mát, rồi sẵn gột rửa bớt thứ mùi được tạo ra từ hỗn hợp của khói bếp, nước tương mắm đầy đủ loại gia vị. Đứng dưới làn nước ấm nóng được xả từ thẳng vòi hoa sen, Kiên thấy thoải mái và dễ chịu. Miệng của cậu còn vô thức phát ra những câu trong một bài hát yêu thích. Tắm rửa xong, Kiên trở lại với bát phở ngon lành của mình. Nhưng khi vừa trông thấy nó thì cậu đã khựng lại, bởi cái bát đang vỡ làm đôi, nằm úp dưới nền nhà. Còn đống sợi phở nước úp và thịt thả vương vãi đầy xung quanh. Cái gì thế này? Kiên thẳng thốt theo phản xạ đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh của mình để mà tìm kiếm ra thủ phạm. Trong đầu của cậu lúc này chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là ở trong nhà này có chuột quậy phá. Bát phở này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu cứ để yên như vậy thì đống nguyên liệu nấu phở và những thứ đồ khác trong nhà sẽ bị chúng làm cho hư hại. Nghĩ tới đây thì Kiên vừa lấy cây chổi trong góc nhà rồi bắt đầu công cuộc truy tìm con chuột đáng ghét kia. Tuy nhiên chật vật gần nửa giờ đồng hồ, lục tung cả căn nhà kho hơn 30 mét vuông mà Kiên vẫn không tìm thấy bất cứ một con chuột nào cả. Bực mình, cậu liền nghiến răng rồi gắt lên: được lắm, chúng mày chạy nhanh đấy, đừng có để mà tao phải bắt được. Kiên thả cây chổi vào trong chỗ cũ, lò mò thu dọn cái đống hỗn độn dưới nền nhà. Xong thì kim đồng hồ cũng đã chỉ sang hơn 3 giờ sáng. Có chút thấm mệt, cậu cứ như vậy leo lên giường rồi chìm vào trong giấc ngủ. Chắc là do dư âm từ giấc ngủ muộn cho nên đến tận 10 giờ sáng hôm sau, Kiên mới lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nhòm dậy nhăn nhó vì nhận ra tay chân của mình mệt mỏi rã rời. Chừng hết cậu có thể cảm nhận được cái người nóng đang tỏa ra trên vầng trán của mình. Không cần đo nhiệt độ, Kiên cũng có thể nhận ra bản thân của mình có dấu hiệu của việc ốm. Nằm thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì cậu mới có thể bước xuống giường. Đến đầu giờ chiều, cơn mệt mỏi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, mặc cho Kiên ăn hết bát cháo hành kèm theo với một liều thuốc có sẵn đặt trong nhà. Tuy không muốn nhưng cậu đành phải đưa ra quyết định nghỉ bán một hôm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đang gần hết một ngày. Kiên bắt đầu cảm thấy sức khỏe có chút hồi phục. Cậu tranh thủ lấy vòi nước cọ rửa chiếc xe phở của mình. Thực ra thì việc nghỉ ngơi một ngày cũng không tệ lắm. Sẵn tiện mua lấy mấy cái bẫy về đắm chuột lồng hành đêm qua. Nói là làm, sau khi cọ rửa chiếc xe xong, Kiên tắm rửa thay quần áo rồi nhắm thẳng hướng khu chợ gần nhà mà rời đi. Đến nơi, trong khi còn đang loay hoay tìm chỗ đậu xe, thì đột nhiên từ đằng sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vai của cậu, khiến cho cậu giật bắn cả mình. Khi quay lại thì Kiên nhận ra đối phương là một ông lão ăn mày bị mù cả hai mắt. Ông ta vừa níu lấy cậu vừa lẩm bẩm: cậu ơi, tôi đói quá, cậu có gì ăn không, cho tôi xin với. Thoáng một chút bối rối, Kiên lắp bắp rồi trả lời: Thưa ông, cháu vừa mới vào chợ, chưa có mua gì cả. Hay là ông chịu khó đứng đây đợi cháu một lát, cháu mua trong cái bánh bao ăn tạm. Vâng, tôi đỡ ơn cậu. Nói dứt câu thì ông lão được Kiên dìu vào dưới mái hiên của một ký ốt cũ bỏ hoang. Sau khi dặn dò đối phương đứng đợi mình, Kiên lò mò bước vào trong khu bán đồ ăn. Một lát sau thì cậu trở ra, rồi dúi vào tay của ông lão kia một cái túi ni lông. Ông ơi, trong này có 2 cái bánh bao, 1 chai nước lọc và 200.000, cháu biếu ông lấy thảo ạ. Trời đất ơi, cậu cho tôi nhiều vậy, tôi làm sao mà trả cho được chứ? Có gì mà trả đâu ạ. Hôm nay ông gặp cháu ở đây, chứ nếu ở hàng phở của cháu thì cháu mời ông một tô đặc biệt. Dì chứ ăn đồ nóng sốt lại có tí nước để húp cũng ấm bụng hơn nhiều món này. Ờ, thì ra là cậu là chủ hàng phở. Không ạ, nói như vậy thì to tát quá. Cháu chỉ có một chiếc xe nhỏ rồi buôn bán kiếm cái sinh nhai qua ngày thôi. Sớm muộn gì, cậu cũng mở hàng phở rộng lớn cho mà xem. Tôi nói không có sai đâu. Vừa nói ông lão vừa xé cái bánh mì ra nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Tất nhiên là Kiên cho rằng những lời nói này của đối phương chỉ mang tính chất cho cậu vui lòng. Chứ với một người không tin vào số phận và mê tín như Kiên đây, thì việc một người có thể biết được tương lai của mình là điều gần như không thể. Trở lại với dự định ban đầu của mình, Kiên nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm: Thưa ông, cũng không còn sớm, cháu xin phép vào trong chợ mua chút đồ. Ông nhớ cất tiền cho cẩn thận nha, kẻo lại rơi mất. Ờ, tôi cảm ơn cậu, sau này tôi nhất định trả ơn cho cậu. Kiên cười trừ, không quan tâm tới đối phương nữa, mà cứ như vậy tiếp tục chuyến đi chợ của mình. Khoảng hơn 9 giờ tối, cậu trở về với một chiếc giỏ xe lình kình đồ đạc. Đúng là không mua sắm thì thôi, chưa ra đến chợ nhìn thấy thứ gì Kiên cũng muốn cho vào giỏ. Đang loay hoay cho chìa khóa vào mở cổng thì cậu giật mình, trông thấy ở trên tầng 2 căn nhà của ông Hưng lại phát ra một thứ ánh sáng vàng nhạt, giống như có ai đó mở đèn ngủ hoặc là đèn treo tường lên vậy. Chú Hưng chú ấy về nữa sao? Câu hỏi của Kiên vừa dứt thì thứ ánh sáng kia đột ngột vụt tắt, lại thêm một lần nữa đứng khựng lại. Cậu dõi mắt nhìn một vòng xung quanh khoảng sân trống, không có xe cộ hay bất cứ một dấu hiệu nào của việc ông Hưng đã trở về. Còn nếu nói hệ thống điện bị lỗi thì cũng không phải, bởi Kiên biết ông chủ nhà này rất kỹ tính. Hễ ở trong nhà thì sẽ tắt luôn công tắc tầm để tránh hiện tượng chập điện hoặc những sự cố không mong muốn. Như vậy chỉ còn một khả năng, đó chính là có một kẻ gian đột nhập vào để làm những chuyện đầy mờ ám. Cái suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên thôi, Kiên đã ngay lập tức đẩy cổng chạy vào trong để kiểm tra. Đứng trước cánh cổng chính của căn nhà, cậu gần như nín thở, cố gắng nhắm mắt tìm kiếm xem có thứ gì bất thường hay không. Và rồi cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu trông thấy tận mắt một bóng người lướt ngang qua căn phòng khách. Có trộm thật rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì thiệt hơn, Kiên giật lùi lại mấy bước rồi chi hô lớn: Có trộm! Khi chưa nhận được bất cứ một sự trợ giúp nào thì đột nhiên cánh cửa nhà được mở ra, kèm theo đó là một gương mặt quen thuộc đối với Kiên. Làm cái gì mà la lối om sòm vậy hả? Thím Lệ. Kiên lắp bắp, hai mắt thì mở to đầy thẳng thốt. Cũng phải thôi, người tên Lệ mà cậu vừa gọi đây chính là vợ của ông Hưng. Thím cái gì mà thím, trời tối thế này không định cho người ta nghỉ ngơi. À không phải, cháu... Kiên cố gắng giải thích. Bà Lệ nghe xong thì cứ mặt giãn ra rồi bật cười. Trời đất ơi, cậu đúng là có trí tưởng tượng quá sức phong phú rồi. Khu này nổi tiếng an ninh từ xưa đến giờ, chả có tên trộm nào ngu ngốc bén mảng vào đây. Vâng ạ. Mà thím về từ bao giờ chú Hưng đâu? Tôi chỉ về một mình thôi, có tí việc về giải quyết, định đi luôn nhưng mà hết ngày, lại không tìm được xe cho nên ở đây một đêm. Vâng ạ. Thì cũng muộn rồi, nếu không có gì cháu xin phép thím nghỉ ngơi đi. Chào cậu. Nói dứt câu thì bà Lệ đóng cánh cửa chính trong nhà rồi quay lưng đi về cầu thang. Kiên cũng không nán lại thêm đấy nữa, cậu đưa tay lên vỗ đầu của mình như thể tự kiểm điểm về cái phản ứng quá vội vàng. Về tới căn nhà kho, Kiên soạn lại đống đồ đạc mình đã mua, gắn mồi và đặt mấy cái bẫy chuột ở góc nhà. Xong xuôi, cậu ngả lưng xuống giường rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mê man. Tiếng chuông báo thức vang vọng kéo Kiên thức dậy. Cơn ốm hôm qua cũng đang gần như tan biến. Không để cho bản thân lười biếng, cậu nhòm dậy, vươn vai mấy cái trở lại với công việc chuẩn bị nấu phở của mình. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, ánh sáng của buổi sớm tràn vào căn phòng. Kiên hướng mắt nhìn về căn phòng của ông Hưng, giờ đây nó đã được khóa bên ngoài, báo hiệu cho bà Lệ đã rời đi. Thì mới đi sớm vậy chứ. Cào cái then cửa vào vách tường, Kiên đảo mắt trong góc nhà để kiểm tra mấy cái bẫy chuột. Có chút hụt hẫng khi không bắt được con nào. Cả mồi đặt lên cũng chẳng chút xê dịch. Cậu nhíu mày rồi lẩm bẩm: chúng mày biết sợ rồi chứ hả? Liệu cái thần hồn đừng có phá phách gì nữa. Kiên cũng không có ý định dọn dẹp mấy cái bẫy mà cứ như vậy ngồi yên. Tiếp đến, cậu mở tủ lạnh, lấy mấy túi xương ra hầm làm nước dùng phở. Lại hoài đến giữa trưa thì cái nồi nước hầm xương cũng được chế biến xong. Kiên hạ nhỏ lửa giữ đồ nóng âm ỉ rồi lò mò đi chế biến những nguyên vật liệu khác. Đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng người gọi vọng vào: anh Kiên ơi. Là giọng của thằng Khang, vẫn là cái bóng người nhỏ thó, đội chiếc mũ lưỡi chai và bộ quần áo sờn cũ. Kiên mỉm cười bước tới mở cầm: hôm nay không đi bán à? Em không, bà nội em ốm cho nên em nghỉ. À chết, cô ốm thế nào? Dạ cũng bị huyết áp như mọi khi, em đang đi mua thuốc cho bà, sẵn ghé qua hỏi xem hôm nay anh có bán không, để em mua phở về cho nội tầm bổ. Hình như là hôm qua anh nghỉ bán, em lúc tối đi về chả thấy anh đâu. Ờ đúng rồi, anh nghỉ, còn hôm nay thì bán cho nên cứ yên tâm. Vâng ạ, nhưng mà hôm nay anh cũng phải lấy tiền bình thường nha, em ngại lắm. Cái thằng này, mày buôn bán được bao nhiêu tiền mà cứ đòi trả thế? Không có nhiều nhưng mà vẫn đủ mà. Với lại chắc sắp tới em chỉ bán ban ngày thôi, chứ cả tháng nay đêm nào cũng bán cùng lắm được 2-3 tờ mà thôi, để dành thời gian đó đi xin việc khác. Nghe những lời nói đầy trải lòng này, Kiên có chút xúc động, và rồi cậu chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Ê Khang, mày có muốn qua cho anh phụ bán phở không? Anh đừng đùa mà. Không, đùa cái gì mà đùa, lượng khách dạo này cũng ổn định đấy, nên là anh làm một mình sợ không kham được. Mày chỉ cần phụ dọn dẹp bàn ghế bưng phở cho khách, còn cái việc rửa chén bát dọn dẹp sau cùng thì để anh. Mỗi ngày như vậy anh trả cho 100.000, sao, có làm không? Trước lời đề nghị của Kiên, Khang nghệt mặt ra như chưa thể tin đó là sự thật. Phải hỏi đi hỏi lại mấy lần nữa thì nó mới thực sự tin. Tính ra số tiền 100.000 này khá cao đối với quy mô chiếc xe bán phở nhỏ bé của Kiên. Thế là thằng bé gật đầu ngay tấp lự. Một tuần trôi qua, không biết có phải Kiên và thằng Khang hợp ví với nhau không mà tình hình buôn bán tiến triển tốt lắm. Không ngày nào mà cái gánh phở không bán hết trước 12 giờ khuya. Thậm chí có người còn đặt hàng trước cho hôm sau. Nhìn đống tiền trong ngăn kéo, Kiên phấn khởi trong lòng. Nếu cứ như vậy chẳng mấy chốc, cậu đủ tiền để mở mặt bằng buôn bán cho đàng hoàng. Đêm này cũng là một đêm như vậy. Kiên đồng hồ chỉ sang 11 giờ 30 mà Kiên đã hết sạch phở. Thằng Khang lúc này đang cầm cây chổi để gom đống khăn giấy, vỏ chanh vương vãi dưới mặt đất. Ban đầu phần việc này không dành cho nó, nhưng ngày nào thằng bé cũng nhanh nhẩu tự làm. Đổi lại Kiên cho thêm một phần phở mang về, cộng với số tiền 100.000 như thỏa thuận. Ê Khang, bữa nay hết sạch phở với thịt rồi, để mai anh bù nhá. Lúc nãy định để phần cho mày rồi đấy mà bà cô Kiên năn nỉ quá, nên là anh bán đi. Vâng ạ, không sao đâu, em cũng không có đói. Với lại nhà còn nồi thịt kho từ trưa, em nhớ mua nhiều quá. À, Kiên gần gù thằng bé thu dọn chiếc xe phở của mình. Xong rồi hai người lọ mọ nhằm thẳng con đường trải nhựa phía trước mà chạy tới. Về đến cổng, Kiên đưa tay rồi phẩy: xong rồi đó, về nghỉ ngơi đi. Để em phụ anh đỡ đồ vào nhà, giờ còn sớm mà. Thôi, phụ gì mà phụ, lo về với bà nội đi. Vâng à, thì em về nhá, hẹn gặp anh ngày mai. Ờ, đi cẩn thận đấy. Thật Hàng cười tít mắt chạy lon ton trên vỉa hè, rồi nhanh chóng mất hút sau cái ngã tư đường. Về phần của mình, Kiên cũng đẩy chiếc xe vào rồi khóa cửa lại. Không quên nước mắt nhìn về căn nhà của ông Hưng như một thói quen. và tất nhiên nó đóng im lìm không có chút ánh sáng nào. Tắm rửa xong xuôi, cái nằm lên giường êm ái của mình rồi cứ như vậy thiếp đi. Tiếng chuông báo thức vang vọng từ chiếc điện thoại đặt trên bàn kéo Kiên ra khỏi giấc ngủ của mình. Cậu nhòm dậy với tay tắt tiếng chuông điện thoại rồi vươn vai mấy cái. Thực ra Kiên còn muốn ngủ nướng thêm đôi chút, nhưng sáng nay cậu có hẹn với một người bạn cũ từ dưới quê lên cho nên không thể nằm thêm được. Đánh răng rửa mặt xong, kim đồng hồ cũng chỉ hơn 9 giờ sáng. Còn khoảng 30 phút nữa người bạn của Kiên đến bến xe. Tranh thủ khoảng thời gian này, cậu lọ mọ dọn dẹp căn phòng và kéo chiếc xe phở ra một góc để lau rửa. Vì dù sao lát nữa sẽ đón khách đến chơi, cho nên Kiên không thể để phòng ốc của mình lôi thôi được. Và rồi khi mở cái ngăn kéo trên chiếc xe phở thì cậu khựng lại, bởi nhận ra một đồ vật rất quen thuộc. Đó là cái túi đựng vé số của thằng Khang. Ủa sao cái túi nó lại ở đây? Kiên cầm chiếc túi lên mở ra xem. Bên trong ngoài mấy sấp vé số thì còn cả một cuộn tiền lẻ được nhét cẩn thận ở dưới đáy. Số tiền này chỉ khoảng chừng 1 triệu đồng, nhưng đối với Khang hẳn đây là cả một gia tài. Vậy thì chắc chắn cô cậu bỏ quên. Kiên chép miệng rồi lẩm bẩm: cái thằng này hậu đậu hết sức chứ, chắc sáng ngủ dậy không thấy đâu sẽ cuống quýt lên cho mà xem. Thế là sau khi lau dọn xong, trên đường ra bến xe đón người bạn, Kiên đặt ngang qua nhà của Khang để trả lại chiếc túi. Còn dự định chưng một vố, bảo rằng chỉ có cái túi không để cho cô cậu phản ứng ra sao. Thế nhưng rồi cái dự định này không thực hiện được, bởi đến nơi Kiên nhận ra cánh cửa nhà đã khóa kín. Mới sáng ra nó đi bán rồi sao? Mà không phải, không có túi thì vé số ở đâu bán chứ. Rồi còn bà nội của nó, bấy ở nhà suốt mà. Trừ khi... Trong đầu của Kiên lúc này xuất hiện một khả năng, đó là bà nội của thằng Khang bị ốm, phải nhập viện, cho nên cả ngày bà cháu không có ở nhà. Ngay tới đây Kiên muốn chạy đi tìm, thế nhưng nhớ lại người bạn của mình cho nên cậu đành khắc lại. Xe đến bến xe còn chưa kịp chạy vào bên trong cầm thì Kiên đang nghe tiếng gọi khá lớn: Kiên, Kiên ơi! Từ phía cái hàng nấc bên kia đường, một cậu thanh niên trạc tuổi của Kiên bước ra, trên tay xách theo cái ba lô to tướng. Đây là chí bản thân và cũng là hàng xóm dưới quê của Kiên. Gặp nhau sau hơn 2 năm trời, cả ngày tay bắt mặt mừng. Này, mày chậm 5 phút nhá. Đường kẹt xe quá, mà dạo này trông mày phát tướng nhỉ. Lại còn tay đeo đồng hồ cổ vòng vàng, cứ như đại gia vậy. Gớm nữa, da bọc xương thì có đó. Lâu lâu lên thành phố phải tươm tất một chút. Phải lại tao đi xuất khẩu lao động 2 năm nay, có được gặp gia đình bạn bè đâu. Về từ đầu tháng tranh thủ chào hỏi vui chơi với họ. Ở quê xong là lên tới đây với mày đấy. Tao biết rồi, mà đợt này mày về luôn hay còn đi? Đi nữa chứ, mày sang bên đó có 2 năm, làm gì đủ vốn liếng đâu mà về. Phải lại công việc đang ổn định, tao tính cày thêm 5-6 năm nữa rồi về Việt Nam. Còn mày thế nào? Tình hình buôn bán ổn chứ? Tao có sang nhà mày chơi nghe mọi người kể mày lên đây bán phở hả? Bán phở. Có một chiếc xe mở bán ở lề đường thôi. Thu nhập cũng đủ đắp đổi qua ngày. Mà thôi, nói cái chuyện đó sau đi. Lên xe tao đưa mày về phòng bỏ đồ đạc rồi đi ăn uống. Hôm nay tao nghỉ bán, xạo với mày một hôm cho thỏa thích. Được, cái này tao thích đấy. Nó dứt câu chỉ leo lên sau chiếc xe máy cũ của Kiên, rồi cả hai kinh như vậy rời khỏi bến xe. Về đến trước cổng của nhà ông Hưng, Chi há hốc mồm rồi ngạc nhiên: trời đất ơi, mày đúng là đại gia già nghèo đấy Kiên à. Bán phở chưa được 1 năm mà nhà cao cửa rộng thế này á? Cao vì rộng cái nỗi gì, vào trong đi tao kể cho nghe. Một lát sau, khi đã ở trong căn nhà kho của Kiên, nghe được câu chuyện về chỗ ở khang trang này, Chi mới gật gù: thật không ngờ là ở trên đời này vẫn còn có người tốt vậy đó. Tao cứ nghĩ là mấy người giàu sang như ông Hưng thì keo kiệt, khinh thường người nghèo lắm chứ. Ban đầu tao còn sợ ông ấy lừa mình đấy. Thế nhưng mà tới giờ cũng kha khá thời gian, mọi thứ tiến triển tốt. Không chỉ ông ấy mà cả gia đình từ vợ con đều có thân thiện vô cùng. Mày gặp may đấy. Mà thôi, tao đi tắm rửa nha. Người ngợm ám mùi xe nhờn nhờn quá. Tắm đi. Tao ra ngoài có chút việc, lát về ăn luôn. Nhất trí. Chỉ chỗ nhà vệ sinh và công tắc nước nóng cho bàn của mình xong, Kiên lập tức mang cái túi vé số mà thằng Khang đi trả. sẵn hỏi xem liệu bà nội của nó có ốm thật không. Đến nơi cánh cửa nhà đóng kín, bầu không khí im lìm kèm theo cái ổ khóa to tướng trước mặt. Kiên lẩm bẩm, hay là bà nội của nó nhập viện, cô cậu lại không có điện thoại nữa chứ. Đang loay hoay không biết có nên vào bệnh viện tìm không, thì ở căn nhà bên cạnh một bóng người lững thững bước ra. Này cậu kia, tìm ai đấy? Người vừa hỏi đây là một ông lão ngoài 70 tay chống gậy. Kiên cúi đầu một cách lễ phép. Dạ chào ông ạ. Cho cháu hỏi, ông có biết thằng Cu Khang đâu không? Ở bệnh viện rồi. Ờ, vậy nghĩa là mình nghĩ đúng. Kiên thầm nhủ không quên hỏi thêm. Thế bà nội thằng bé bị nặng không hả? Nằm ở viện nào, ông cho cháu xin thông tin. Không phải là bà Hoa, mà là thằng Khang nhập viện. Ơ, sao à? Thằng Khang nhập viện à? Ờ, ngày đầu nó bị sốt rồi bị hôn mê. Bà Hoa hỏi ý ơi tận từ sáng sớm. May mà mọi người nghe thấy cho nên chạy sang giúp đưa nó đi bệnh viện. À vâng ạ, cảm ơn ông. Kiên nói dứt câu thì vội vàng chạy đi. Một lát sau cậu có mặt tại bệnh viện, nhưng khó khăn tiếp theo là tìm kiếm nơi điều trị của Khang. Chỉ có mỗi cái tên không thôi thì rất khó. May mà mấy cô y tá ở quầy hành chính cũng nhiệt tình tra cứu. Mất gần 20 phút thì cũng tìm được. Thằng Khang nằm ở khoa tim mạch phòng 301. Khi lên đến nơi nhận ra ngay cái dáng người nhỏ thó của thằng bé. Nó nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền với gương mặt hốc hác. Ngồi kế bên là bà cụ Hoa, bà nội của nó. Thưa bà... Kiên khẽ cất tiếng gọi, do đã gặp cậu mấy lần cho nên bà cụ nhận ra. Cậu Kiên, sao cậu biết ở đây mà tìm tới? Dạ là ông cụ hàng xóm kể cho cháu nghe. Thằng Khang nó làm sao vậy bà? Sao nó lại nằm ở khoa tim mạch? Bà cụ Hoa thở dài đưa cặp mắt đượm buồn nhìn Kiên. Nó có vấn đề về tim bẩm sinh. Lúc nhỏ đã được thuốc thang cho nên ổn định. Nhưng không hiểu sao hôm qua nó tái phát, lại kèm thêm bị sốt cao hôn mê. Đúng là họa vô đơn chí. Từ sáng đến giờ bác sĩ bảo nó qua cơn nguy kịch, nhưng mà khi nào tỉnh lại thì chưa biết. Trời đất ơi, về mà trước giờ cháu không nghe nó bảo là nó bị bệnh tim. Nếu biết cháu đã không thuê nó làm việc như vậy. Không phải do cậu đâu, đừng có tự trách bản thân. Nếu mà cậu không thuê nó thì nó cũng lang thang đi bán vé số. Nhiều khi tôi thấy làm ở chỗ cậu thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều đấy. Kiên thở dài lấy cái túi đưa cho bà cụ Hoa. Thưa bà, hôm qua thằng Khang nó có để quên cái này ở chỗ cháu, giờ cháu mang trả lại. À đúng rồi, cái túi đựng vé số của nó, đêm qua nó đi tìm đây mà. Sao ạ, đêm qua thằng Khang đi tìm hả bà? Ờ, nó về nhà rồi mới tắm rửa xong bảo là mất cái túi, rồi chạy đi tìm. Được một lát thì nó hớt hải chạy về, mặt của nó cắt không ra giọt máu. Tôi có hỏi thì nó lắc đầu không có đáp, rồi nó leo tọt lên giường trùm chăn. Cứ nghĩ là nó tìm được rồi cho nên tôi không hỏi. Sáng ra nó đổ bệnh bất tỉnh nhân sự. Bây giờ cậu mang trả lại tôi mới biết là nó chưa tìm được. Cảm ơn cậu nhé. Dạ không có gì đâu. Cháu cũng mới nhìn thấy cái túi lúc sáng nay. Khổ thân. Cháu có khi cô cậu tưởng mất, hoang mang lo lắng tới mức đổ bệnh đó. Thôi cậu ngồi chơi nha. Trông nó hộ tôi. Tôi xuống à căng tin mua vài chai nước với mấy thứ vật dụng cá nhân. Vâng ạ, bà đi đi. Để đó cháu trông cho. Đợi cho bà cụ Hoa đi khỏi, Kiên mới nhìn kỹ hơn về thằng Khang. Mới chỉ qua một đêm không gặp mà trông nó tiểu tụy hốc hác, cả môi trắng bệch nứt nẻ. Bên cạnh là chiếc máy đo điện tim, chốc chốc lại vang lên từng tiếng tít đều đặn. Và rồi đúng lúc này Kiên giật mình nhận ra mí mắt của Khang giật lên mấy cái. Nhịp tim hiện trên màn hình cũng có chút dao động. Khang, Khang ơi! Cả mắt của thằng bé từ từ được mở ra. Kiên mừng lắm nắm tay của thằng bé. Hay quá Khang ơi, em tỉnh rồi. Anh Kiên, em đang ở đâu đây? Em không nhớ gì hả? Kiên kể lại chuyện tái phát bệnh tim cho nó nghe, nhưng rồi gương mặt của nó biến sắc. Anh Kiên, nhà anh có ma. Cái thằng này, chưa tỉnh táo hay sao anh nói như người mê sảng vậy? Ma quỷ gì chứ? Em nói thật đây, đêm qua lúc em sang nhà anh tìm túi, em thấy ma đấy. Tất nhiên Kiên không tin những lời nói này. Cậu phì cười đưa tay xoa đầu của thằng bé. Rồi, có ma thì có ma được chưa? Anh đuổi con ma đi rồi. Thật hả? Anh đuổi đi rồi hả? Ờ, đuổi rồi, yên tâm. Thằng Khang gật đầu lia lịa, kiên đổi sang chủ đề cái túi của thằng bé bỏ quên. Chồng thấy nó cậu mừng rỡ lắm. Đúng là túi của em, vậy mà em cứ nghĩ là mất chứ. Em cảm ơn anh. Có gì đâu. Nhưng mà anh Kiên này, em bị ốm như vậy không biết khi nào mới được đi làm anh nhỉ. Để em khỏe anh thuê em nhé. Gớm khổ thôi, đang ốm còn nghĩ tới việc nữa. Yên tâm, anh không có bỏ chú mày đâu mà sợ. Về lại bây giờ anh đang đón bạn ở dưới quê lên chơi. Đi trước mắt cũng nghỉ bán vài hôm. Mày cứ yên tâm nghỉ ngơi tình dưỡng nhá, rồi mới có sức đi làm. Em biết rồi ạ. Trò chuyện thêm một lúc thì bà cụ Hoa quay trở lại. Kiên nhớ tới lời hẹn với Chí ở nhà, cho nên dặn dò vài câu, rúi cho bà cháu của thằng Khang 500.000 rồi rời đi. Về tới nơi, Chí cũng tắm rửa xong, ngồi trước sân để hút thuốc lá. Trông người người như trai phố thế này, tính của mấy em ở đây hay sao vậy? Chị vứt cái đầu lòng xuống đất rồi nắc đầu. Gái gú gì tầm này, tiền không có chúng nó xem như qua đường thôi. Khi nào giàu gái xinh ngoan hiền đủ cả tự khắc tìm đến. Lại đạo lý, nói thì giỏi lắm đó. Nhiều khi lát nữa gặp cô nào xinh xinh thì lại đến xin số cho mà coi. Câu nói này của Kim làm cho cả hai cười ổ lên. Cũng không để mất thêm thời gian, cậu khóa cửa nèo lại rồi cùng người bạn của mình đi ăn. Gần hết ngày, Kiên và Chí rời khỏi cái quán nhậu bên bờ kè. Kim đồng hồ lúc này chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Vừa đi Chí vừa lẩm bẩm: về Việt Nam rồi ấy, tao lại lười sang bên ấy quá mày. Ở đây thứ gì cũng rẻ, cảm giác thân thuộc quá. Hơn nữa người ta không coi thường mình. Tao mang tiền sang nước ngoài làm lương cao vậy thôi, chứ bị dân bản địa nó khinh lắm. Tao hiểu mà. Kiên gần gù vì biết những lời nói trong cơn say lúc này của bạn mình mới là những lời nói thật lòng. À mà còn nữa, thấy qua bà chủ nhà của mày rồi đấy, trông trẻ đẹp thật đó, đúng là khí chất của người giàu có khác. Sao, mày nói cái gì mày gặp ai? Thì bà chủ nhà đây, vợ của chú Hưng hả? Ờ chắc thế, bà ấy bảo mình là chủ nhà thì chắc là vợ ông Hưng, chứ chẳng lẽ ông ấy hai vợ? Mà mày gặp bao giờ, sao lại gặp? Thì mày đâu có ở nhà. Có mà, lúc sáng nay đó, khi tao đi tắm còn mày ra ngoài. Tao có nghe tiếng gọi thì vội vàng sạc hết đống xà phòng trên người rồi chạy ra. Bà ấy đứng ngay trước cửa ngất hàm hỏi tao là ai. Ban đầu tao tưởng là người quen của mày, thế nhưng hỏi ra mới biết bà là chủ nhà. Rồi sau lúc tao về không có tìm thấy tí mấy? Tao không biết. Sau khi tao bảo là bạn của mày, bà ấy bước về sau nhà, đôi chừng mấy phút mà anh về đấy. Mày nói chuyện ăn uống vui chơi nên tao quên. Kiên nhíu mày thầm nghĩ. Lúc sáng đúng là mình không để ý căn nhà của chú Hưng, rồi còn truyền cho thằng Chí vô ở không báo nữa. Có khi nào mình làm thêm ít vật lầm. Ngay tới đây, Kiên cố gắng chạy nhanh hết sức có thể về nhà vì hy vọng gặp và giải thích cho bà Lệ. Thế nhưng khi về đến nơi, đầm vào mắt của cậu vẫn là một sự tối tăm, yên ắng từ căn nhà rộng lớn. Cánh cửa chính cũng bị khóa từ bên ngoài. Thế này tức là làm gì có ai ở bên trong. Thím Lệ lại đi rồi sao? Hay là thằng Chí nhìn nhầm? Không, tại sao lại nhầm? Nó bảo nói chuyện với thím ấy, chắc là thím giận mình thật rồi. Gương mặt của Kiên lúc này khó coi, còn Chí thì đang còn hơi men cho nên không để ý gì nhiều. Cứ như vậy đợi bạn mình mở cửa bước thẳng vào chiếc giường đánh một giấc. Khi lấy điện thoại tuy bây giờ hơi buồn, nhưng có còn hơn không. Cậu quyết định gọi cho bà Lệ để xin lỗi và giải thích về sự có mặt của Chí. Thì bảo quý khách vừa gọi không liên lạc được. Cúp nguồn mất rồi. Kiên thở dài các chiếc điện thoại xuống bàn rồi lẩm nhẩm. Hy vọng chỉ là thím ấy tắt nguồn để nghỉ ngơi, chứ không phải là giận mình. Từ trấn an bản thân xong, Kiên ngả lưng xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Kiên thức giấc vì âm thanh từ chiếc điện thoại đang báo thức. Ngoài trời lúc này không có nắng mà âm u lắm, có thể như sắp có mưa. Sau khi tắt chuông báo, Kiên nhận ra Chí không còn nằm bên cạnh mình mà đang ngồi trên chiếc ghế tựa rồi đốt thuốc. Chưa hết nhìn đống đầu lòng nằm vương vãi trong cái gạt tàn thì có vẻ như cậu ta đã hút nơn nửa bao thuốc. Cái thằng này muốn ung thư sao mà hút lắm thế. Trên câu nói của Kiên, Chí vẫn ngồi thử người yên lặng không chút phản ứng. Thế là cậu nhòm dậy bước tới lay vai của đối phương. Này mày. Giờ thì Chí mới có phản ứng, và phản ứng mạnh là đằng khác. Cậu ta giật bắn mình quay ngoắt lên, trần ngược mắt nhìn, đến nỗi Kiên phải giật lùi về đằng sau. Cái thằng này Mày sao vậy, hết cả hồn? Không có gì. Mày hút thuốc nhiều làm gì vậy? Bộ có chuyện gì sao? Không có. Chí dập luôn điếu thuốc đang hút dở với cái gạt tàn đứng dậy, nhắm hướng nhà vệ sinh đi tới. Kiên không quan tâm nữa, hay nói đúng hơn là sự quan tâm của cậu đều dồn về chiếc điện thoại. Kiên cầm nó lên ấn vào số của bà Lệ rồi gọi. Nhưng hệt như đêm qua, những gì cậu thấy là dòng thông báo được ghi âm sẵn của tổng đài viên. Gọi cho bà Lệ không được, thế là Kiên đành phải gọi cho ông Hưng. Không như vợ của mình, ông nhấc máy khá nhanh. Alo, chú Hưng à, cháu Kiên đây à? Tôi nghe, cậu có việc gì? Cháu xin phép chú chuyện này. Sao lại cháu có người bạn ở quê lên chơi, tại túc trong chỗ của cháu tầm 2-3 hôm có được không à? Bạn cháu lên từ hôm qua, nhưng mà lu bu quá nên cháu không có kịp thông báo. Có cái gì đâu, thoải mái đi. Thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Sợ hôm qua thím Lệ ở đây, thế nhưng mà cháu chưa báo sợ thím mấy giận. Có gì chú nói lại với thím hộ cháu nhé. Cái gì? Cậu bảo sao? Cậu thấy vợ tôi ở đâu? Thì ở nhà đây này. Thật chứ? Thật mà, cháu không thấy. Thế nhưng bạn cháu thấy, còn nói chuyện với thím mà. Thế bây giờ bà ấy còn ở đó không? Hình như là không chú ạ. À, đêm qua cháu về không thấy ai ở nhà. Cháu cũng có thử gọi bảo với thím ấy nhưng không được. Cảm ơn cậu. Cuộc gọi đột ngột bị ngắt, Kiên có chút hụt hẫng. Nhưng do đường ông Hưng thông qua chuyện của Chí, cho nên cậu không còn lo lắng nữa. Đúng lúc này Chí từ nhà vệ sinh bước lên, gương mặt và cả phần cổ áo thấm đẫm nước. Này, thay quần áo đi, tao dẫn đi ăn sáng ở quán này ngon lắm. Tao, sao đây? Không sao đâu, cứ ăn đi rồi tính. Cái nhíu mày trước biểu hiện kỳ lạ của bạn mình, sẽ tính hàng ăn trong lúc đợi quán chuẩn bị, cậu tò mò dò hỏi. Ê Chí, mày có bị sao không? Từ sáng đến giờ thì mày lạ lắm đấy. Tao... Chí ngập ngừng, cậu ta đỏ mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm. Kiên này, mày có ảnh của bà chủ không? Là sao, ảnh gì? Hình ảnh ngày thường ấy. Mày có hình ảnh của bà ấy không? Cái thằng này, gu của mày mặn vậy hả? Bà ấy đi hơn mình cả chục tuổi đó. Không phải, tao không nói cái chuyện đó. Mày có ảnh của bà ấy không? Mau đưa cho tao. Cái này Kiên ngập ngừng nhưng rồi lấy điện thoại lục tìm cái tài khoản mạng xã hội của bà Lệ. Đây, hình ảnh đây. Khi Chí đưa mắt nhìn vào màn hình thì ngay lập tức cậu há hốc miệng, trợn mắt lên kinh hãi. Đúng, đúng rồi. Đúng cái gì? Mày nói cái gì vậy? Đúng, đúng là bà ấy. Vừa nói Chí vừa chạy ngay vào tủ gom hết đống quần áo của mình vào ba lô, chạy ra ngoài cửa. Hành động này nhanh tới mức khi Kiên kịp nhận ra bóng lưng của Chí đã khuất sau cánh cổng. Cái thằng này mày bị điên à? Kiên lấy điện thoại gọi thử cho bạn của mình. Tuy nhiên gần 5-6 cuộc cậu ta không nhấc máy. Có chút bực bội, cậu lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Thôi mệt, mày muốn làm gì thì làm. Thế nhưng khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, tiếng chuông điện thoại của Kiên vang lên, kèm theo dãy số quen thuộc của Chí xuất hiện trên màn hình. Cậu liền nhíu mày rồi nhấc máy. Alo, tao nghe đây. Mày rút cuộc bị cái gì vậy hả? Sao lại không nói không rằng mà bỏ đi? Kiên à, mày ra đây với tao được không? Tao muốn nói chuyện. Ra đâu? Tao đang ở cái quán cà phê gần ngã tư đường, đi vài trăm mét là thấy. Mà sao không về đây? Tự dưng kéo nhau ra quán. Tao không về đấy nữa đâu, mau ra đây. Kết thúc cuộc gọi, Kiên tất nhiên chẳng hiểu gì, nhưng cậu cũng không thể ngó lơ thỉnh cầu của bạn mình. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo mới, Kiên có mặt tại quán cà phê. Không mất quá nhiều thời gian để cậu có thể trông thấy người bạn của mình. Chí đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc. Kiên bước tới kéo ghế ngồi xuống rồi đi ngay vào câu chuyện. Tao đây, có chuyện gì? Nói nhanh xem nào. Kiên à, mày đừng ở đó nữa, nhà mày có ma đấy. Cái gì? Lại cái gì nữa đây? Mày hết chuyện để nói rồi hả? Tao không đùa mày đâu, mày tin tao đi. Cái nhà đó có ma thật mà. Kiên bật cười nhưng cũng nhanh chóng cựng lại bởi nhận ra cái vẻ mặt tái mét và đầy nghiêm túc của bạn. Này, mày không đùa chứ? Nhìn mặt tao giống đùa lắm mà. Nhưng mà ma đâu ra được chứ? Tao ở đây mấy tháng có thấy ma cỏ gì đâu. Bà chủ của mày chính là ma đấy. Tao nói thật mà, phải tin tao. Chí bấu mạnh bàn tay vào cạnh bàn bắt đầu kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình vào đêm qua. Lúc ấy là vào khoảng 3 giờ sáng. Cậu ta thức giấc vì muốn đi vệ sinh do lượng bia nạp vào trong cơ thể khá nhiều. Đang giải quyết nỗi buồn thì Chí nghe thấy những tiếng động như thể có người đang đi lại ngoài sân. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ghé mắt qua cái ô cửa thông gió gần bên quan sát. Đúng là trong khoảng vườn lúc này đang có một bóng người. Tuy nhiên lượng ánh sáng không đủ, cho nên cậu không thể nhìn rõ được dung mạo của đối phương. Ai vậy chứ? Chỉ cũng như bao người bình thường khác, vào cái giờ này mà còn có người lảng vảng ở ngoài sân thì chỉ có là kẻ trộm mà thôi. Nghĩ vậy cậu lập tức mở cửa bước ra miệng gọi lớn. Ai đó? Trong đầu của Chí lúc này tưởng tượng ra cảnh kẻ gian kia sợ hãi mà bỏ chạy. Thế nhưng là cái bóng người đó đứng yên không cử động. Rồi cho tới khi bước tới gần hơn, cậu nhận ra đây là một người phụ nữ với một mái tóc xóa dài đến tận thắt lưng. Ai đấy? Không trả lời tôi la lên đấy. Phải đợi cho Chí đe dọa đối phương mới có phản ứng, người phụ nữ quay ra để lộ một gương mặt quen thuộc. Nhưng cũng chính sự quen thuộc này mang đến một nỗi sợ kinh hoàng. Chí nhận ra người đứng trước mặt mình là bà chủ nhà mà mình vừa chào hỏi nói chuyện lúc sáng. Tuy nhiên trông bà ấy bây giờ kinh dị lắm. Một nửa khuôn mặt trắng bệch, nửa còn lại nát bét dính đầy máu tươi. Bà nhếch mép nở một nụ cười khẳng khặc. Chứng kiến cảnh tượng đó, Chí lùi giật về đằng sau, miệng ú ớ không thành tiếng. Sau khi chạy vào trong nhà, cậu cũng có chạy tới giường lay kiên dậy. Nhưng chắc vì còn đang say cho nên cậu không có chút phản ứng nào cả. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, Chí bắt đầu nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa cho tôi, ở ngoài này lạnh lắm. Cái giọng nói thều thào vang vọng làm trôi gai ốc của Chí nổi lên. Cậu quỳ sụp xuống đất chắp tay lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết đã niệm câu chú này bao lâu, đến khi mà nghe tiếng thông báo của đài phát thanh vào lúc 5 giờ sáng, cậu mới từ từ mở mắt ra. Không còn âm thanh gõ cửa và tiếng gọi để ám ảnh kia nữa. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Chí xác định thứ mà mình vừa gặp phải không phải là con người. Câu chuyện được kể xong, Chí đưa tay lau mớ mồ hôi đang mướt ra trên trán của mình. Còn Kiên thì vẫn ngớ người, bởi làm sao cậu có thể tin được những gì mình vừa nghe là sự thật. Chí, mày đừng có nghĩ nhiều quá. Có khi đêm mày say rồi nhìn gà hóa cuốc. Không, tao cho dù có say bí thì cũng chẳng thể nào nhầm cái thứ đó. Nó là ma thật đấy, mà bà chủ nhà là ma đấy. Ma ma cái gì mà ma? Tao ở đây mấy tháng rồi chẳng lẽ không biết? Với lại nếu là ma thì trước đó phải là người chết chứ. Vậy sao mày khẳng định bà ấy chưa chết? Kiên cứng họng trước câu hỏi tưởng chừng vô tri của bạn mình. Mày phải tin tao Kiên hả? Bà chủ nhà của mày đó, bà ấy chết thật rồi. Thôi, mày chỉ nói xàm thôi. May mà không có ai nghe thấy đó nha. Chứ tao đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn chủ người ta mất nữa. Có khi bị đuổi ra khỏi nhà chứ chả chơi. Chỉ lúc này chép miệng thở dài vẻ đầy bất lực. Được rồi, mày không tin thì thôi. Coi như tao chưa có nói gì. Nhưng mà tao không ở đó nữa đâu. Tao sẽ dọn ra ngoài. Thế lấy một căn phòng chơi vài hôm rồi về. Tùy mày thôi. Thế còn muốn đi chơi với tao không? Đi thì đi chứ tao ngán gì. Thế để tao đưa mày đi tìm phòng. Tìm khu nào gần đây thôi. Nhớ nửa đêm mày bị ma bắt tao còn chạy kịp qua mà cứu. Gớm. Cứ như là phim ma vậy. Cả ngày hôm đó Kiên và Chí vẫn tiếp tục hành trình dạo chơi, thăm thú thành phố này. Bầu không khí xung quanh đã vui trở lại, chỉ có điều Chí thỉnh thoảng vẫn dò hỏi về chuyện ma quỷ ở căn nhà của ông Hưng. Gần hết ngày hôm nay, cả hai có mặt tại quán nhậu ở khu phố đối diện. Uống được chừng hơn hai chai, Chí lúc này quay sang. Này, đêm nay mày định ở đâu? Mày hỏi câu gì thừa thãi vậy? Tao còn chỗ nào để ở hả? Hay là mày qua cái phòng khách sạn tao vừa thuê ở cùng đi, chứ một mình mày ở đó tao không yên tâm. Lại bắt đầu rồi đấy nha. Mày biết tao ở đây bao lâu rồi không? Tao biết, nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Thôi lo uống đi, đừng có mà câu giờ. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là thần men đại hiệp. Cuộc nhậu kinh như vậy kéo dài cho đến tận 11 giờ khuya. Kiên đưa Chí đến khách sạn rồi lọ mọ quay xe ra về. Đến nơi đêm này trời đổ cơn mưa phùn lất phất, cho nên bầu không khí có phần lạnh lẽo ướt át. Kiên vừa cho chìa khóa vào vừa hít hà. Lạnh quá thôi, bị thế mặc thêm áo khoác cho rồi. Tiếng cánh cửa khô khốc vang lên, cậu lách người đi vào bên trong. Tất nhiên như một thói quen, Kiên vừa khóa cổng vừa ngước mắt nhìn về phía căn nhà lầu của ông Hưng. Và rồi cậu trông thấy trên ban công phòng ngủ tầng 2, một cái bóng người đang đứng ở đó. Cơn say làm cho mắt kèm nhèm cộng với ánh sáng không đủ, cho nên Kiên nhất thời không nhận ra được đó là ai. Cậu nhíu mày bước thêm mấy bước nữa. Khi đã đứng dưới cái mái hiên, Kiên ngửa cổ lên và lờ mờ nhận ra. Ủa thím Lệ, là thím phải không ạ? Người bên ngoài ban công kia chỉ tay về phía chiếc xe phở trong góc nhà của Kiên rồi đáp. Hôm nay không đi bán sao? Lúc này thấy mưa nên tôi kéo hộ chiếc xe vào cho khỏi ướt đấy. Dạ hôm nay con nghỉ thím ạ. Kiên mỉm cười vì qua giọng nói, cậu có thể khẳng định đúng là bà Lệ chủ nhà. Ủa mà thím về lúc nào vậy? Hôm nay con đâu có thấy thím. Tôi nói câu này mới đúng. Tôi về đây được 3 hôm. Cứ sáng sớm tôi phải ra ngoài giải quyết công việc. Lát sau về nhà thì lại chẳng thấy cậu đâu. Kiên lúc này đưa tay lên gãi đầu. Cháu xin lỗi. Sao có đứa bạn ở quê lên chơi ạ? Cậu chí gì đó hả? Không nhắc thì thôi. Chị đã nhắc rồi thì tôi nói cho cậu biết. Nên chọn bạn mà chơi đi nhé. Sao thím lại nói vậy? Đêm qua tôi đang nằm ngủ nghe tiếng người nói chuyện ở sân. Bước ra ban công xem thấy bạn của cậu. Không biết say xỉn thế nào mà đứng nói chuyện một mình rồi chỉ trỏ. Lặng hết như thể bị ai đó đuổi vậy. Gớm khổ. Nhiều khi cậu ta chơi ma túy đấy. Tôi nói như vậy để cho cậu biết mà cẩn thận. Ngày đến đây Kiên nhiên đừng giải đáp cho cả câu chuyện ma quỷ trí kể lúc sáng. Thì ra là cậu ta bị ảo giác thật rồi. Thím Lệ, thím cho cháu xin lỗi nha. Hôm nay chị không có ở đây nữa, mà thuê phòng khách sạn bên ngoài. Vậy thì tốt, thôi cũng muộn rồi cậu ngủ đi. Vâng ạ, chúc thím ngủ ngon. Nói dứt câu, Kiên lọ mọ hướng về căn nhà kho của mình, trong lòng đinh ninh sáng mai đây sẽ bác bỏ lại suy nghĩ điên khùng của chị. Tiếng chuông điện thoại kéo Kiên khỏi giấc ngủ, không biết có phải do cơn say còn dư âm mà đầu óc của cậu lâng lâng. Nhất thời không nhớ ra được chuyện gì. Còn ngay bên cạnh màn hình điện thoại phát sáng, kèm theo cái tên của chị xuất hiện. Alo. Trời đất ơi, cái thằng này, tao gọi cho mày nãy giờ đấy. Tưởng là mày gặp chuyện gì không chứ? Chuyện gì là chuyện gì, tao đang ngủ mà. Hơn 9 giờ rồi. Vì là sáng nay tao định đi mua thêm ít quà mang về quê. Mày có muốn gửi thứ gì cho mọi người ở nhà không? Không cần đâu. Vài hôm nữa có dỗ tao cũng về mà. À thế thôi vậy ngủ tiếp đi. Kiên nghe vậy thì đáp, ngủ nghe cái gì, tỉnh bố nó rồi còn đâu. À mà này, đêm qua ngủ ngon không, có gặp? Có, đêm qua tao gặp thím Lệ rồi. Cái gì, mày gặp bà ấy hả? Không những gặp còn nói chuyện đấy. Thì mày mắng vốn mày đấy, đúng là mất mặt qua mà. Sao lại mắng vốn, mày nói gì vậy? Mày... Kiên định nói thì ngoài cổng vòng lại tiếng còi xe khá lớn. Cậu nhòm dậy nhận ra đây là xe hơi của ông Hưng. Thôi, tao có việc bận rồi. Một lát nữa tao kể cho nghe. Mà với trả quỷ đúng thật là... Không đợi cho Chí trả lời, Kiên cúp máy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Đúng là ông Hưng đã về thật. Thế nhưng mà ông không mở cổng mà ngồi trong ghế lái bóp còi. Ủa chú Hưng, chú không mang chìa khóa cổng hả? Tôi quên mang theo. Cậu mau mở cho tôi đi. Vâng ạ. Kiên mở cả hai cánh cổng nhường đường cho chiếc ô tô chạy vào. Khi đã đậu ở trong sân, ông Hưng mở cửa bước xuống, hướng mắt nhìn vào trong căn nhà của mình. Chú về sao không báo cho cháu biết? Thím hình như là cũng đi công việc rồi. Ông Hưng lúc này gật gù chuyển hướng nhìn sang phía của Kiên. Cậu Kiên này, tôi có chút việc muốn bàn với cậu. Vâng ạ, chú cứ nói đi. Sắp tới tôi có kế hoạch xây lại cái nhà này, bao gồm luôn cả khu nhà kho cậu đang ở. Cho nên cậu dọn đi một nơi khác được không? Tôi có quen với vài người bạn, tôi sẽ nhờ họ giúp cậu chuyển đến chỗ mới. Kiên liền ngơ ngác, hai mắt trợn lên tỏ vẻ bất ngờ. Chú Hưng, chú nói thật à? Tôi nghiêm túc mà, cậu có chuyển đi được không? Dạ được à, cháu cũng chỉ là người được chú cho ở nhà thôi. Để cháu thu xếp đồ đạc tìm chỗ rồi dọn đi nha. Trong hôm nay được không? Sao lại gấp vậy chú? Rồi tôi xem được ngày động thổ luôn trong tuần. Cậu cứ thu dọn đồ đi, tôi sẽ cho người giúp cậu tìm chỗ mới, không cần phải tự tìm đâu. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Đến giữa trưa mọi thứ đồ đạc cũng đã được Kiên thu dọn cho hết vào 4-5 cái thùng các tông. Ông Hưng thực hiện đúng như lời của mình khi gọi cho một chiếc xe tải nhỏ vận chuyển đồ cho cậu. Ngoài ra chỗ ở mới của Kiên cũng nằm gần trung tâm thành phố hơn. Trước khi rời đi, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà. Trong lòng của Kiên lúc này như một bớ hỗn độn, vừa hụt hẫng lại vừa bất ngờ. Cũng phải thôi, cậu đâu chuẩn bị tinh thần cho việc này. Không biết dọn tới nơi ở mới tình hình buôn bán ra sao, những vị khách quen có tìm tới ăn nữa không. Càng nghĩ Kiên lại càng thở dài đầy thiểu não. Và rồi tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là cái tên Chí xuất hiện. Alo, tôi nghe đây. Mày bị ma bắt hả? Sao tới giờ vẫn không thấy qua chỗ tao vậy? À, nãy giờ bận dọn nhà, lu bu quá không nhắn được cho mày. Chỉ có đi bộ tìm hàng quán ăn đi nhá, chiều tao sang rồi đi chơi. Sao lại dọn nhà? À không, tao dọn đi chỗ khác. Đấy, tao đã bảo mà, chắc bị ma nó hành không cho ở nổi phải không? Mày suốt ngày chỉ biết ma quỷ thôi, lát gặp tao kể cho nghe. Trời sập tối, hôm nay cơn mưa không những quay trở lại mà có phần nặng hạt hơn. Ngồi trong quán nhậu bên bờ hồ, Kiên vừa nhâm nhi chén rượu, vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Uống được mấy chén, Chí hất hàm rồi hỏi. Rồi hôm nay chuyện thế nào? Sao mày lại chuyển đi? Kiên nhấp thêm một ngụm rồi từ từ thuật lại. Nghe xong Chí liền nói. Mày không thích chuyện này có gì lạ à? Lạ gì? Thì cái chuyện bà Lệ hành động của ông Hưng. Tao vẫn nghĩ bà ấy đã... Mày lại thế nữa. Người ta sống sờ sờ ra đấy mà cứ ma với quỷ. Đêm qua mày ở khách sạn, chứ nếu không tao cho mày trực tiếp nói chuyện với thím ấy. Hôm qua không được thì hôm nay. Câu nói lấp lửng của Chí khiến cho Kiên tò mò. Mày lại định giở trò gì nữa vậy? Có gì đâu. Tao muốn cá với mày xem bà Lệ kia có phải là ma không. Cá kiểu gì? Đơn giản, quay lại căn nhà ấy. Nhưng mà tao dọn đi rồi mà. Mày sợ à? Không biết có phải do hơi men trong người tiếp thêm động lực hay không, Kiên sau vậy câu khích tướng của Chí đã gật đầu đồng ý. Được, cá thì cá. Nhưng mà nhớ vợ chồng chú Hưng về lại Sài Gòn rồi thì sao? Về làm gì? Mày bảo nhà đó sắp sửa xây lại cơ mà. Chẳng lẽ ông Hưng để mặc cho thợ họ muốn làm gì thì làm, phải ở lại trông chừng chứ? Thế Chí nói cũng đúng. Thế là cả hai liền uống nốt chén rượu trên bàn, thanh toán tiền đứng dậy bắt taxi rời đi. Mà lát sau khi đến nơi, Kiên không bước xuống vội mà ngồi ở băng ghế sau, đưa mắt nhìn qua lớp kính vào bên trong. Căn nhà của ông Hưng lúc này đang sáng đèn, trưng sang người của ông đầu dưới mái hiên. Nào xuống thôi. Kiên thì thầm nói, từ từ đã. Giờ mà vào đó lấy cớ gì chứ, ta đã dọn đi rồi mà. Thì cứ bảo bỏ quên đồ, tranh thủ trời đang tạnh mưa còn sớm. À. Kiên gần gù mở cửa xe, không quên dặn người tài xế đứng đợi. Kim đồng hồ lúc này đang điểm hơn 9 giờ tối. Kiên đứng trước cánh cổng sắt cao lớn, còn ngay phía sau là Chí. Do chiếc chìa khóa cổng đang gửi lại cho ông Hưng, cho nên cậu chỉ có thể cất tiếng. Chú Hưng ơi! Không có tiếng trả lời, Kiên lại gọi lớn hơn. Chú Hưng ơi! Ai đây? Bây giờ thì giọng của ông Hưng vang lên. Kiên nhanh nhẩu đáp. Cháu Kiên à? Cậu tới làm gì? À, cháu bỏ quên đồ trong nhà. Đồ gì? Dạ là mấy thứ đồ lặt vặt thôi. Không có đâu, cậu nhầm lẫn rồi. Cháu bỏ quên thật mà. À, chú cho cháu vào xem thử với. Tôi đã bảo không có là không có. Cậu đừng có phiền phức. Còn nếu mất món ấy bao nhiêu tiền, tôi gửi lại cho. Nói dứt câu, Kiên nghe thấy tiếng dép đợt xoẹt của ông Hưng vọng lại. Báo hiệu ông rời khỏi cánh cổng. Cậu quay sang nhìn Chí. Thôi bỏ đi, chắc chú ấy thấy phiền đó. Bỏ là bỏ thế nào? Chí nhíu mày ghé sát tai của bạn mình thì thầm. Mày không thấy gì lạ hả? Xong cũng ta gấp gáp hồ hởi, nghe như muốn che giấu điều gì. Mày là bắt đầu thuyết âm mưu hả? Thế mày có muốn cá cược tiếp không? Cá gì? Theo tao qua đây. Vừa nói Chí vừa lững thững bước về góc tường. Chỉ cần nhún nhẹ một cái, cậu ta leo lên trên tường rào. Cái thằng này, làm gì vậy? Xuống đi. Leo lên đi, mau lên. Cái nửa muốn nửa không, nhưng cũng không thể đứng dưới đường như vậy. Cậu lầm bầm. Mày coi chừng đó, người ta hiểu nhầm ăn trộm có chết cũng không hết oan đâu. Tôi nói là như vậy. Chiếc Kiên leo lên theo bản của mình. Khi cả hai đã qua khỏi hàng rào, Chí chỉ tay vào căn nhà kho. Ê, nhìn kìa. Kiên đưa mắt nhìn theo và nhận ra cánh cửa nhà kho lúc này đang được mở rộng. Ánh đèn bên trong cho cậu thấy hình như ông Hưng có mặt ở đó. Ủa ông Hưng, ông ta làm gì trong đó vậy? Kiên Toàn cất tiếng, thế nhưng Chí nhanh tay ngăn lại. Cả hai tiếp tục bước tới gần để xem. Và rồi khi thấy cảnh tượng đằng sau cánh cửa thì bốn con mắt đều mở to trừng trừng kinh hãi. Cũng phải thôi, bởi cho dù có nằm mơ chẳng ai tưởng tượng ra nổi. Ông Hưng đang hì hục đào một cái hố dưới nền nhà, còn bên cạnh là bà Lệ, vợ của ông. Thế nhưng bà bây giờ chỉ còn là một cái xác khô, gương mặt chỉ còn nguyên vẹn một nửa, nửa còn lại dính đầy ròi bò. Chí giật lùi về đằng sau ú ớ, còn Kiên sợ tới mức đứng bất động như một pho tượng. Ông Hưng bất ngờ lắm với sự xuất hiện của hai người, miệng của ông mấp máy. Mày, hai đứa mày. Vừa nói ông vừa giơ cái xẻng cầm trên tay lao tới, nhưng có vẻ như không có sự chuẩn bị cho sự cố ngoài ý muốn này. Ông ta cuống cuồng đến mức vấp luôn vào thi thể của vợ, rồi ngã sập đầu vách tường bất tỉnh nhân sự. Hơn một giờ đồng hồ sau, ông Hưng tỉnh dậy. Nhưng trước mặt bây giờ không chỉ có Kiên, Chí và thi thể bà Lệ, mà còn có cả gần chục người mặc cảnh phục. Tay của ông bị còng vào thành ghế. Bây giờ sự thật mới được hé lộ. Thì ra hai vợ chồng ông không hề hạnh phúc như bao người nghĩ, thậm chí còn được cãi nhau ra tòa để ly dị. Dòng dã 3 tháng nhưng thủ tục phân chia tài sản và quyền nuôi con chưa được thống nhất. Hai vợ chồng cự cãi suốt ngày. Trong một đêm như vậy, ông Hưng vô tình xô ngã vợ của mình từ trên cầu thang xuống. Cô ngã và đầm trúng chỗ hiểm, cho nên làm cho bà Lệ chết ngay tại chỗ. Ban đầu ông Hưng cũng hoảng sợ, nhưng nghĩ đến việc bản thân ngồi tù, rồi con trai không ai nuôi dưỡng. Thế là ông nảy ra một ý nghĩ đầy tội lỗi, thế là mang xác vợ về căn nhà quê để chôn giấu. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ khi ông lợi dụng lúc Kiên đang đi bán vợ để hành động. Nhưng liên tiếp mấy đêm, ông cứ thấy vong hồn của vợ mình hiện về. Sau khi tìm thầy Pháp, ông được người này hướng dẫn cho một phép nhốt cái vong của vợ mình trong căn nhà ở quê. Đó là nhét bùa vào trong miệng của bà, dưới thêm tiết gà trống. Mọi chuyện cứ như vậy được ông Hưng thực hiện chót lọt, cho đến khi Kiên và cậu bạn của mình khám phá ra hành vi tội ác. Lúc này ông Hưng khai xong thì nhìn xác của bà Lệ thì thầm. Chắc bà vui lắm khi thấy cảnh này. Xong rồi đó, siêu thoát được rồi. Chỉ khổ thằng Tí sắp trở thành trẻ mồ côi. Nó đến đây trên trời nổ lên một tràng sấm chớp, muốn đình tài nhức óc. Ông Hưng đừng đưa về đồn cùng xác của bà Lệ. Còn Kiên và Chí tạm thời có thể về, nhưng ngày sáng mai phải lên đồn để viết bản tường trình. Bưng ra khỏi cổng sắt cao lớn, Chí huých vai của bạn mình một cái rồi thì thầm. Này, mày thua rồi đấy nha. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.